Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 146 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 951, không nguyện ý. Tôn Ngộ Không có lợi hại hơn nữa cũng không thể bay khỏi lòng bàn tay của Như Lai. Cuối cùng Lý Hàn vẫn bị bắt trở lại. Sau khi bị bắt ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn trung thực hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu có một chút nhục chí hỏi: Hiên ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói chuyện là một môn học vấn, nếu như không quan trọng, có rất ít người đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Đây là một loại hành vi rất không lễ phép. Cũng không thể đợi Lý Hàn ngồi vững vàng. Đã hỏi hắn muốn làm hoàng đế hay không, ta có cái hoàng vị muốn nhường cho ngươi, ngươi có muốn suy nghĩ một chút hay không? Bước đầu, hắn trước là khách sáo, kéo gần quan hệ. Đầu tiên, Lý Hiên đưa cho hắn một cái chân gà vừa rồi đã nướng chín hỏi: Tiểu Hàn, gần đây diện toán học thế nào, có bận rộn hay không? Những tiến sĩ quốc tử giám có an ổn không? Nghe nói gần đây ngươi thường xuyên qua học viện của nữ tử, thế có phải là ngươi có để ý cô nương nào hay không vậy? Không cần ngại đâu, cứ nói ra đi. Năm đó Hiên ca ca cũng giống như ngươi vậy. Trước đó khoa toán quốc tử giám đã bị Lý Hàn đường đường chính chính đánh bại, mất hết mặt mũi. Khoa toán tức thì đã bị trực tiếp nhập vào viện toán học. Những người này vẫn luôn có ý định chiêu người mới để mà ngẩng đầu lên, càng muốn một lần nữa đưa khoa toán trở thành độc lập. Đương nhiên mỗi lần như vậy đều sẽ gặp phải Lý Hàn vô tình đả kích. Hắn đã bắn tiếng, trừ phi người này có thể trên toán học đường đường đường chính chính đánh bại hắn, nếu không trung thực làm cấp dưới viện toán học đi. Những cái hạng giá áo túi cơm đó không có gì đáng lo lắng. Lý Hàn lắc đầu, bỗng nhiên đỏ mặt nói: Hiên ca ca, nghe ai nói ta cũng không có thường xuyên đi học viện nữ tử, đều là một đám nữ tử phiền phức, có cái gì mà tốt chứ? Hắn đúng là thường xuyên đi học viện nữ tử. Thọ Ninh hoàng tỷ hung mãnh như là một con hổ cái vậy, chỉ có trước mặt của tiên sinh mới biến thành cừu non thôi. Nhưng Đoan Ngọ thường xuyên chơi đùa với nàng, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, còn luôn chia đồ ăn ngon cho hắn, ôn nhu hơn là Thọ Ninh hoàng tỷ nhiều. Lý Hiền chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng không có tiếp tục theo đề tài này. Cho nên sau khi mà nói xong lời khách sáo, bây giờ tiến vào chủ đề chính. Hắn dựa vào bên cạnh Lý Hàn hỏi: Tiểu Hàn, ngươi có nghĩ tới làm hoàng đế hay không? Lý Hàn đang đưa cánh gà lên miệng, nghe vậy khẽ giật mình hiếu kỳ hỏi: Vì sao mà Hiên ca ca hỏi vậy? Trong lòng của hắn, hoàng đế là phụ hoàng, hoàng đế sau này cũng khẳng định là một trong những hoàng huynh kia của hắn, căn bản không có quan hệ gì tới hắn. Hắn chỉ cần trông coi cái viện toán học là đủ rồi, đợi đến tiên sinh nhường vị trí viện trưởng cho hắn, hắn sẽ là trưởng khống giả tuyệt đối của viện toán học. Mặc dù bây giờ hắn đã không khác gì nhiều, nhưng mà nam nhân mà, ai lại không màng danh phận. Lý Hiên nhìn hắn nói: Ngươi chỉ cần là nói ngươi có muốn hay không thôi. Lý Hàn biểu lộ quỷ khuất nhìn hắn: Hiên ca ca, ta vẫn còn con nít mà. Trên mặt của Lý Hiên lộ ra một tia gấp gáp nói: Cũng không phải để ngươi bây giờ làm đâu, hiện tại là đại hoàng tỷ giúp ngươi trước, đợi sau này ngươi lớn lên. Lý Hàn ngẫm lại lại hỏi: Thế nhưng những cái hoàng huynh Tề Dương Tính Dương kia thì sao? Bọn họ từ đâu đến thì từ đó mà trở về thôi. Lý Hiên phất tay hỏi: Ngươi chỉ cần nói, nếu để cho ngươi làm hoàng đế, ngươi có nguyện ý hay không? Không, không nguyện ý. Lý Hàn rất thẳng thắn nói. Hắn biết trước kia phụ hoàng đã mệt mỏi cỡ nào, có một chút thời gian chơi với hắn cũng không có nữa. Nếu như mà hắn làm hoàng đế, còn quản lý cái viện toán học thế nào mà được chứ? Làm gì mà còn thời gian đi tìm Đoan Ngọc chơi? Cái này căn bản là một khoản sổ sách không cần tính toán. Trùng hợp là hắn rất giỏi lành nghề đối với tính toán sổ sách. Mà lại, Lý Hiên nhìn hắn nói, phụ hoàng làm hoàng đế thật tốt, tại sao phải hỏi ta chứ? Phụ hoàng là phụ hoàng. Lý Dịch há hốc mồm, cuối cùng không có nói tiếp, đoạt lấy cái chân gà từ trong tay của hắn, khoát tay nói, được rồi, không có việc gì nữa, ngươi đi chơi đi. Hắn nằm trên đồng cỏ, vừa gặm chân gà, vừa suy nghĩ nhân sinh. Hoàng bá bá thành phụ hoàng, nương nương thì thành mẫu hậu, phụ dương thì thành dương thúc, mẫu phi thì thành thẩm nương sao? Ôi trời ơi trời, con mẹ nó, đến cùng là cái chuyện gì vậy? Bên phía Minh Châu, hắn cũng là buồn rầu giống như mình rồi. Khi mà Lý Dịch bưng một bát cơm chiên trứng, mang theo một giò rượu đi vào. Một bóng người ở hậu điện, cầm trong tay một thanh trường kiếm, múa kính không kẻ hở, kiếm âm gào thét. Cho đến khi hắn đặt cái bát xuống, bóng người kia mới dừng lại. Đi tới ngồi xuống, phối hợp bắt đầu ăn. Lý Dịch rót cho nàng một chung rượu, yên tĩnh ngồi bên cạnh. Người sao vậy? Ta không sao. Trưởng công chúa biểu lộ bình tĩnh, như là không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Lời kế tiếp của Lý Dịch tự nhiên nói không nên lời. Lý Dịch lắc đầu nói, thật ra thì quận chúa cũng tốt, tối thiểu nhất dễ dàng so với công chúa hoặc là nữ hoàng nhiều. Trưởng công chúa ngẩng đầu hỏi, có cái gì dễ dàng hơn? Cuộc sống dễ dàng hơn nhiều, không cần phải để ý đến những cái triều sự đó, ném cho Lý Hiệt là được rồi. Lý Dịch nhìn nàng nói, ngươi không có nên gánh tất cả đều ở trên thân của mình. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi, mà là của Lý Hiên. Ngươi cũng cần phải có cuộc sống của riêng ngươi chứ. Thật ra không phải là dạng bất đắc dĩ, ta cũng không có hy vọng ngươi đi đến một bước kia. Một khi mà vượt qua, rất khó bước trở về đó. Ta cũng cảm thấy quận chúa sẽ dễ dàng hơn một chút. Lý Minh Châu đưa ly rượu lên nói, uống rượu với ta đi. Lý Dịch không có thích uống rượu, đặc biệt là cái loại liệt tủ này. Không chỉ bởi vì hắn không có thích loại mùi vị cay độc này, cũng bởi vì tửu lượng của hắn không tốt. Uống sai thì dễ làm ra một số chuyện không hay, đặc biệt là dưới tình huống có người khác phái nữa, dạng nhất mà chiếm tiện nghi con gái người ta. Đến lúc đó nói ra đều không có được rồi. Đương nhiên, hắn cùng uống rượu với trưởng công chúa, lo lắng nên là hắn. Nhưng mà ngày hôm nay tình huống đặc biệt, liều một mình để mà bồi quận chúa, không ngại sai một lần chứ. Được, uống. Lý Dịch rót đầy một chén cho mình, cùng chén với nàng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đau đầu nha. Lý Dịch không biết hắn đến cùng uống bao nhiêu chén, bởi vì sau khi mà hắn uống vài chén, không còn nhớ rõ cái chuyện xảy ra sau đó. Bao gồm hắn là làm sao mà trở về cũng không biết luôn. Buổi sáng rửa mặt, ngồi trước bàn cơm, trong đầu vẫn cảm thấy còn hơi đau đau. Cũng may cái mông không có đau, nói rõ là hôm qua không có xảy ra chuyện gì khiến cho người ta cứng ngắc. Chiêu trò của lão hoàng đế thật là bất khả tư nghị, triệt để xáo trộn trận cước của bọn họ, cũng không biết đến cùng là vui hay là buồn nữa. Ba người toàn lực thôi động, xuất hiện cái chuyện ngoài ý muốn, thật đúng là quá khó xử. Cô gia, cô gia! Tiếng gọi của tiểu hoàng dần rõ ràng. Lý Dịch thu hồi tâm thần, quay đầu lại, nhìn một mặt lo lắng của nàng hỏi, có chuyện gì? Cô gia, người làm sao vậy? Trong mắt to của tiểu nha hoàng đầy vẻ lo lắng. Lý Dịch lắc đầu, không có việc gì. Thế nhưng xương sườn của ngươi cầm trên tay là nhị tiểu thư vừa ăn xong đó. Lý Dịch cúi đầu nhìn, khó trách gặm lâu như vậy mà không có một chút thịt nào. Trời ơi trời, còn tưởng rằng nữ đầu bếp ăn bớt xén nguyên liệu nữa chứ, thì ra Liễu nhị tiểu thư đang dụng rồi. Hắn cầm lấy một khối khác, như nghi để đũa xuống, lo lắng nhìn hắn. Tướng công, miếng này là của thiếp thân vừa rồi. Xương sườn gặm rồi thì để lên bàn, tại sao phải tìm một cái đĩa không để đó? Đây không phải là lãng phí đồ vật, rửa sạch cũng cần tiền giấy. Rốt cuộc Lý Dịch tìm được cái xương sườn chưa bị gặm, vừa mới đưa đến bên miệng, đã thấy tiểu hoàng nhìn hắn, hiếu kỳ nói, cô gia, ngươi thật là không nhớ rõ hôm qua xảy ra cái chuyện gì sao? Chương 952, những nữ nhân này là người nào? Hôm qua là sao? Trong lòng của Lý Dịch căng thẳng hỏi, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ hôm qua, Minh Châu biết được thân thế, tâm tình không tốt, hắn và nàng uống vài chén rượu, chuyện xảy ra sau đó, hắn một chút cũng không nhớ. Chẳng lẽ là sau khi uống rượu, xúc động làm ra cái loại hành động nguyên thủy nào đó. Tính thú đại phát, bá dương ngạnh thương cung nàng. Nàng không phản kháng được, sau đó hai người làm cái chuyện không thể miêu tả. Ngẫm lại thì có vẻ không thể, dù sao hắn thực lực và Minh Châu vẫn chênh lệch một chút. Xem như sau khi say rượu, thực lực có tăng thêm một chút, chỉ sợ không phải là đối thủ của nàng đâu. Nhưng mà nếu như nàng phản kháng tượng trưng thì sao? Rồi sau đó ẩm ờ, cái này cũng không thể nha. Minh Châu không phải là loại người như vậy, hắn cũng không phải loại người như vậy mà. Lý Dịch xoa xoa lông mày, vẫn không có nhớ ra được điều gì. Nhưng mà nhìn phản ứng của Tiểu Hoàng và Như Nghi, hẳn là cũng không phải việc lớn gì. Cô gia, hôm qua ngươi trở về, đặt Đoan Nhi ở trên cổ chạy khắp sân, còn nói với Đoan Nhi chờ cho nàng lớn lên, không nên cưới con gái nhà của Thế tử Lý Hiền. Nói nếu là hắn cưới Tiểu Nhị, cả một đời đều không có ngóc đầu lên được. Đoan Nhi hoảng sợ phát khóc luôn. Trên trán của Lý Dịch hiện ra mấy đạo hắc tuyến, đây là việc mà hôm qua hắn làm sao? Tiểu Nhị là khuê danh khuê nữ nhà của Lý Hiền, trong tên của Thế tử Phi chứa một chữ tâm, cho nên đặt cho nữ nhi có chứa chữ tâm. Đây là một hành vi vuốt móng ngựa cấp thấp, không thể thấp hơn. Chờ cho đến lúc hắn và Như Nghi có nhi nữ xuất sinh thì gọi là Lý Tư Nghi hoặc là Lý Mộ Nghi. Có ý cảnh biết bao chứ, còn nhiều hàm nghĩa nữa. Tư Nghi nè, Mộ Nghi, Tiểu Nhị, chỉ là vừa nghe một cái lập tức phân cao thấp. Tiểu Hoàng nhìn hắn hiếu kỳ hỏi: Cô gia, Tiểu Nhị làm sao? Tiểu Nhị đương nhiên không sao cả, là cha Tiểu Nhị làm sao? Quận chúa và công chúa tuy chỉ khác nhau có một chữ, nhưng mà trên là ý nghĩa trong đó chính là một đi không trở lại. Cưới quận chúa thì cưới quận chúa thôi, nhưng mà cưới công chúa hoàn toàn khác nha. Đây không phải là cưới lão bà, mà đón về một tổ tông mới, sao bị người trong thiên hạ xem thường. Thật tốt quận chúa biến thành công chúa, còn là trưởng công chúa nữa. Không có người rõ ràng hơn hắn cưới công chúa là một việc khó khăn cỡ nào. Đương nhiên nếu như công chúa biến thành quận chúa, chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Nhị, không có việc gì. Lý Dịch lắc đầu nói: Ta chính là nói Đoan Nhi, tiểu hài tử không nên yêu sớm đó mà. Tiểu Hoàng cúi đầu xuống ôn nhu nói: Hôm qua cô gia uống rượu bên ngoài, trở về bắt đầu ôm hôn đại tiểu thư. Tiểu Hoàng, sắc mặt của Như Nghi đỏ lên, liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Hoàng lập tức không có nói nữa. Lý Dịch nhìn Như Nghi thở dài nói: Ngày hôm qua xảy ra việc vậy hả? Trong lòng của hắn âm thầm thở phào: Ôi trời trời, may mắn hôm qua chỉ là cổng Lý Đoan chạy khắp sân thôi, không có làm việc gì khác. Đổi lại ôm hôn đại tiểu thư cũng không có gì. Như Nghi là vợ của hắn mà, chỉ cần hắn không phải là ôm hôn nhị tiểu thư là tốt rồi. Uống rượu đúng là hỏng việc, sau này phải tận lực tránh bớt. Tiểu Hoàng ngẩng đầu hỏi: Là cô gia nói chuyện riêng tư với nhị tiểu thư sao? Lý Dịch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. Tát, dạ, và Như Nghi nói cái gì? Hôm qua ngươi chạy đến phòng của nhị tiểu thư, đóng cửa lại trò chuyện với nhị tiểu thư gần 2 canh giờ luôn. Tiểu Hoàng một tay nâng cầm lên, nhảy mắt mấy cái hỏi: Cô gia, đến cùng ngươi và nhị tiểu thư nói cái gì vậy? Chính Lý Dịch cũng rất là muốn biết, đến cùng hắn và Liễu Nhị tiểu thư nói cái gì chứ? Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Liễu Nhị tiểu thư. Không có gì, sau khi mà ngươi đi vào chỉ nói có 2 câu rồi nằm xuống ngủ thôi. Liễu Nhị tiểu thư để đũa xuống nói: Ta ăn no rồi, trên giường toàn là mùi rượu. Tiểu Hoàng, lát nữa nhớ kỹ bảo người giặt sạch giùm nha. Lần này cuối cùng Lý Dịch thả lỏng trong lòng, đồng thời âm thầm quyết định là một nam nhân có tửu phẩm, sau này kiên quyết không uống sai. Ăn điểm tâm xong, tắm rửa thoải mái, toàn thân sảng khoái hơn rất nhiều. Lý Dịch đến phòng của Liễu Nhị tiểu thư, gõ cửa đi vào, nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói: Như ý, hôm qua thật là xin lỗi, làm bẩn giường của muội rồi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ngủ ở chỗ ta 2 canh giờ sao? Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn hỏi ngược lại: Ta làm sao có thể để ngươi ngủ trên giường của ta? Lý Dịch giật mình đứng im, vừa mới tắm rửa xong mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện rồi, Vậy thì hai canh giờ đó chúng ta làm gì? Lý Dịch biến sắc, trừ cái giường còn có cái bàn, cái ghế, thật sự không được. Đặt xuống đất trải cái tấm thảm cũng có thể. Nàng chắc là không có để chính mình ngủ trên đất chứ. Liễu Nhị tiểu thư từ tốn nói, đóng cửa lại. Ta là người chính trực ngay thẳng, cây ngay không có sợ chết đứng, vàng thật không có sợ lửa, rễ sâu không sợ gió thổi, người quang minh chính đại không có làm chuyện mờ ám. Lý Dịch thoải mái ngồi xuống đối diện với nàng, nắm tay thật chặt, thân thể cứng ngắc, nhìn cửa một chút, điều chỉnh phương hướng, nghiêm nghị nói, ta lại không có làm việc gì hổ thẹn với chính mình, không thể để cho người khác biết, đóng cửa làm gì. Đừng có khẩn trương. Liễu Nhị tiểu thư rót cho hắn một chén trà, từ từ nói. Nói đùa, ta mà khẩn trương sao? Lý Dịch nâng chung trà lên, trà trong chén lập tức dao động ra gợn sóng. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, ngươi có biết sau khi mà ngươi uống sai có một ưu điểm hay không? Lý Dịch lắc đầu, cái việc sau khi mà uống sai hắn làm sao mà biết. Ngươi uống sai không biết nói dối mà còn nói rất nhiều nữa. Khóe miệng của Liễu Nhị tiểu thư xẹt qua một đường vòng cung nói, hỏi cái gì nói cái đó, không hỏi cũng nói, một chút cũng không do dự. Trong phòng bỗng nhiên gió nổi bão tới. Lý Dịch nhấp một hớp trà bổ sung lượng nước. Ta nói cái gì? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, Lý Minh Châu không làm hoàng đế sao? Điểm này không cần giấu giếm Liễu Nhị tiểu thư. Lý Dịch gật đầu nói, rất không thể. Nếu mà nàng là trưởng công chúa, lấy cục thế bây giờ, bài trừ tất cả trở ngại, chính thức đăng cơ, tỷ lệ cao hơn 5 thành. Đương nhiên, nếu chỉ là phụ chính, xác suất thành công gần như là 10 thành. Nhưng bây giờ, thân phận nàng là quận chúa, danh bất chính, ngôn bất thuận, một khi mà công bố thân phận, chính lực quần thần đối với nàng hy vọng lại cao hơn, lại ý vào nàng. Cũng không để cho một quận chúa ngồi lên vị trí cựu ngũ chí tôn. Suy nghĩ kỹ một chút, đây thật là một kết cục tốt nhất. Việc cực khổ hoàn toàn ném cho Lý Hiên làm. Minh Châu không ngồi lên cái vị trí kia, sau này cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức nữa. Đây cũng là một chuyện đáng để cao hứng. Có điều Liễu Nhị tiểu thư giống như không có quá cao hứng. Lý Dịch nhìn nàng một cái thử thăm dò. Ta còn nói cái gì nữa? Ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư hơi nheo lại nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi còn nói ngươi gặp rất nhiều nữ tử. Rất nhiều nữ tử không có mặc quần áo. Ôi trời trời trời, trần trụi nói xấu luôn. Trừ Như Nghi, Túy Mặt và Liễu Nhị tiểu thư ra, hắn thấy qua nữ tử khác không mặc quần áo khi nào. Cái lần kia, Liễu Nhị tiểu thư hơi nước mông lung, nàng lại đang ở trong cái thùng tắm, căn bản không thể tính rồi. Túy Mặt chẳng qua là ngoài ý muốn, cộng lại cũng mới có hai người thôi, đều là nữ nhân của hắn. Cái này, cái gì mà không đúng sao? Ngươi lại muốn gạt ta sao? Lý Dịch nhìn nàng nghiêm túc nói, ta có thể thề với trời, trừ lần kia ta tuyệt đối không có nhìn qua nữ nhân khác không mặc quần áo. Ta lần nào? Liễu Nhị tiểu thư cầm lấy thu thủy, nghĩ đến cái chuyện nào đó, nhẹ nhàng buông xuống, nhìn hắn lạnh lùng nói, đúng không? Lý Dịch đặt chén trà xuống, nhếch miệng nhìn nàng hỏi, đêm qua ngươi thừa dịp ta uống say đã hỏi ta vấn đề gì? Liễu Nhị tiểu thư dời ánh mắt nói, ta không có hỏi, đây là tự ngươi nói mà. Lý Dịch không có vạch trần nàng nói dối, thở dài, người say rượu nói chuyện có thể tin sao? Yuhatano, Đại Kiều Duy Cửu, Thiên Hải Y, Cảnh Quốc, lại thêm Tề Quốc, bên người của chúng ta có những cái tên kỳ quái như thế sao? Lý Hương kia, ngươi còn có lời gì để mà giải thích? Cái này, Lý Dịch nhìn nàng giải thích, Erika, Momotani và Lý Hương thật ra là cùng một người. Ngươi thật sự không biết các nàng sao? Lý Dịch nhìn ánh mắt của nàng nói, ta thề đó, trên cái thế giới này không có các nàng, ta càng không thể nào mà nhận biết được. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn, không có từ trong ánh mắt của hắn cái dấu hiệu nói láo. Ngược lại, Lý Dịch có một chút sợ hãi. Hai canh giờ, 4 giờ, 240 phút đồng hồ, một dạng 4.400 giây nàng, ngay cả Lý Hương cũng biết. Đến cùng, nàng hỏi mình bao nhiêu cái vấn đề, còn có cái gì nàng không biết? Lý Dịch nhìn nàng cảnh giác hỏi. Ta còn cùng ngươi nói cái gì nữa? Trên mặt của Liễu Nhị tiểu thư hiện ra một nụ cười chứa đầy thâm ý. Hay là ngươi đoán thử xem? Chương 953, ta thích ngươi. Liễu Nhị tiểu thư không hay cười, nhưng mà khi thấy được nụ cười của nàng, Lý Dịch không cảm nhận được như cây gặp mùa xuân, ngược lại còn cảm giác được toàn thân phát lạnh. Nàng lại nói như vậy, trong lòng quán càng không chắc. Châm ngôn có nói, nhân chi tương kinh, kinh du đức, nhân chi tương giao, giao du tình, nhân chi tương tùy, tùy du nghĩa, nhân chi tương tính, tính du thành. Châm ngôn còn nói, mỗi ngày xét ba điều, mưu việc cho người khác thành tâm chưa, kết giao gì nhỏ đã giữ chữ tính chưa, kiến thức đã tập luyện chưa. Cái này hoặc nhiều hoặc ít đều đề cập đến thành tính hoặc là chuyện thẳng thắn trong quan hệ nhân mạch. Thổ lộ tâm tình với người ở cùng với người là điều đương nhiên, nhưng mà cho dù là phu thê cũng cần có không gian tư nhất định. Nếu giữa nhau không hề có bí mật, giống như là trần truồng đứng trước mặt của đối phương, trong nội tâm khẳng định không thoải mái. Hiện tại Lý Dịch cảm thấy hắn trần truồng đứng trước mặt của Liễu Nhị tiểu thư, bị ánh mắt xâm lược của nàng không kiên nể mà nhìn. Hai canh giờ, ô trời, có trời mới biết nàng hỏi cái gì, ngay cả chính mình cũng nói với nàng cái gì. Đây chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hôi của rồi. Đây là một hành vi vô cùng không có đạo đức, nàng làm sao có thể như vậy chứ? Ngươi, ngươi chớ có nhìn ta như vậy, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa đâu. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn, cười mà không cười. Ta không có nói gì, ngươi sợ cái gì? Sắc mặt của Lý Dịch trở nên nghiêm nghị, dù cho hắn thường xuyên bị Liễu Nhị tiểu thư khi dễ, nhưng mà cho tới bây giờ không hề để trong lòng, có điều nàng lần này thật sự có một chút quá mức. Hắn nhìn Liễu Nhị tiểu thư bình tĩnh hỏi, đêm qua ta đã nói nhiều như vậy rồi, vậy ta có nói cho ngươi biết cái chuyện kia hay không? Nhìn thấy Lý Dịch nghiêm túc lạ kỳ, sắc mặt của Liễu Nhị tiểu thư ngưng trọng lên hỏi, chuyện gì? Nói cho ngươi nghe. Lý Dịch bỗng nhiên nắm chặt tay của nàng nói, ta thích ngươi. Thời gian phản vệ ngưng trệ trong nháy mắt, Lý Dịch có thể cảm nhận rõ ràng biểu hiện trên mặt của Liễu Nhị tiểu thư trì trệ, trong đôi mắt đẹp cấp tốc hiện lên một tầng bối rối, sau đó nhanh chóng rút tay bị hắn nắm trở về. Nàng nhìn Lý Dịch cố tự trấn định, nắm bàn tay lên nói, ngươi còn nói lung tung như vậy, ta sẽ đánh ngươi đó. Được, đánh đi, cứ đánh cho ta chết đi. Lý Dịch nhìn nàng nói, cũng không có thay đổi được gì đâu, sự thật ta thích ngươi mà. Ta nhìn qua rất nhiều sách, nhưng ta thích nhìn ngươi nhất. Lý Dịch tiếp tục xem ánh mắt của nàng nói, ta biết đây là không đúng, không có được phép thích ngươi, thật là xin lỗi, thế nhưng cái loại chuyện này không ai có thể khống chế được. Nói xong chưa? Liễu Nhị tiểu thư bình tĩnh nhìn hắn từ tốn nói, sau đêm qua ngươi đối với ta không hề có bất kỳ bí mật gì, ngươi cảm thấy ta sẽ tin những lời này của ngươi sao? Bị người ở trước mặt vạch trần, Lý Dịch đương nhiên không có giả bộ nữa, có một chút buồn bực đi ra khỏi phòng. Bất quá tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều, nói cái gì mà trước mặt nàng á không còn bất kỳ bí mật gì, rõ ràng chính là lừa hắn. Nếu như nàng thật sự biết tất cả, vậy sao lại không biết lời quán vừa nói, không có nửa câu là nói dối đâu. Quả thật, xảo trá dụng về. Kỳ quái duy nhất là nàng thế mà không trực tiếp động thủ. Xem ra những ngày này, tính khí của nàng thật sự thu liễm rất nhiều. Đổi lại trước kia, nàng có thể đá chính mình một cái bay ra khỏi cửa rồi. Trong phòng, Liễu Nhị tiểu thư bình tĩnh thu tay đặt ở góc bàn về. Đặt góc bàn bị bẻ xuống lên bàn, nàng bưng một chén trà lên, trong chén trà lập tức tràn lên dòng gợn sóng. Ngoài cửa, Lý Dịch mới vừa bước ra, sau lưng có một thanh âm chậm rãi truyền đến. Trưởng công chúa vừa rồi nói với Như Ý, thiếp thân thế nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Như Nghi đứng ở một bên đang đi tới hướng này. Nàng nhìn Lý Dịch, trưởng công chúa không nên luôn khinh dễ Như Ý, chọc giận nàng thiếp thân ngăn không có được, đến lúc đó tướng công sợ phải khổ rồi. Lý Dịch rất là thất vọng, rõ ràng Liễu Nhị tiểu thư đã khi dễ hắn trước. Như Nhi thế mà bắt hắn bình thường nhường nàng một chút, không nên khi dễ nàng. Trời đất chứng giám, nàng cần bình nhường sao chứ? Huống hồ nàng là một vị tông sư, làm sao ngăn không được Liễu Nhị tiểu thư? Hơn nữa, lời nói dùng để trêu chọc muội muội kia, nghe sơ qua cũng không phải là người đứng đắn nói, nàng hâm mộ cái gì? Hai người bình thường trong khuê phòng dũng trộm nói những cái lời kia, so với cái này tiêu chuẩn lớn hơn. Trong lòng tức giận bất bình, ra khỏi nhà trực tiếp đi vào hoàng cung. Hắn vẫn có một chút không yên đối với Minh Châu, dù sao loại thân thể chi mê cẩu quyết hắn cũng đã trải qua rồi. Minh Châu khác với mình, tâm lý cảm thụ càng thêm phức tạp, vô cùng khó chịu. Lúc mà đi vào thần lộ điện, phát hiện Tần Sĩ Xuân cũng ở đó. Lý Minh Châu ngồi phía trên nói, những ngày này những cái lời đàm tiếu trên triều đừng có để cho bọn hắn tiếp tục truyền đến nữa. Lời đàm tiếu trên triều đình đương nhiên chính là hô hào Tấn Dương kế vị, trưởng công chúa tiếp tục xử lý cái chuyện triều chính. Chuyện này thật ra hắn ở phía sau dốc hết sức để mà thôi động, thật là vất vả, bây giờ mới hình thành cái tình thế này, điện hạ lại muốn kết thúc như vậy. Tần Sĩ Xuân nghe vậy khẽ giật mình, nhịn không được mở miệng nói, điện hạ, việc này không cần bàn luận. Lý Minh Châu phất tay, nếu không còn việc gì ngươi xuống trước đi. Thần tuân chỉ. Tần Sĩ Xuân ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ có thể khom người cáo từ. Lúc đến tràn đầy nhiệt tình, khi mà đi về tâm sự nặng nề. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Lý Dịch đang đi tới. Lúc sắp vượt qua người, thấp giọng nói, ta ở túi mặt chờ ngươi. Lý Dịch nhìn hắn khẽ gật đầu. Biến cố phát sinh khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được, cần phải giải thích rõ cho hắn biết. Lý Dịch đi qua nhìn Lý Minh Châu, ngẫm lại hỏi, hôm qua... Lý Minh Châu ngước mắt nhìn hắn nói, ngươi về sau không nên uống rượu nữa. Lý Dịch ngẫm lại nhìn không được hỏi, hôm qua ta không có làm gì quá đáng với ngươi chứ? Nhìn ánh mắt kỳ quái mà trưởng công chúa nhìn mình, hắn lập tức sửa lời nói, ý của ta, ta không có nên nói lời không nên nói chứ. Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi, ngươi chỉ nói một câu kia sao? Lý Dịch rất là ngạc nhiên, mặc dù hắn có nghe qua cái việc uống rượu say mất đi một đoạn ký ức, nhưng mà hắn hôm qua mới uống vài chén mà. Hắn nhìn trưởng công chúa hỏi, hôm qua ngươi sao mà không khuyên ta? Lý Minh Châu nhìn hắn nói, ta nhìn ngươi uống say thật là thú vị, cho nên rót thêm cho ngươi vài chén. Xem ra hai người ở chung một thời gian dài, tính cách cũng bị ảnh hưởng một chút với đối phương. Chí ít là Liễu Nhị tiểu thư cùng trưởng công chúa là như vậy. Trước kia là một vị công chúa thuần khiết thiện lương cỡ nào, hiện tại không biết hôm qua hắn quá chén xong có thừa cơ hội chiếm tiện nghi hay không nữa. Lý Minh Châu nhìn hắn nói, chuyện ngươi hôm qua ta sẽ nhớ kỹ. Lý Dịch tâm thần bất định hỏi, Nhưng mà ta nói cái gì? Lý Minh Châu đưa cho hắn một ly trà nói, ngươi nói nếu mà chán kiểu sống hiện tại thì đi tìm ngươi. Lý Dịch gật đầu, làm bằng hữu, câu nói này cũng bình thường mà. Ngươi còn nói, cho đến lúc đó... Trong lòng Lý Dịch rung lên hỏi, cái gì, lúc đó thì sao? Một cung nữ từ bên ngoài đi vào, điện hạ Dương gia cùng Dương phi nương nương tới. Lý Dịch thật sự rất muốn hỏi hôm qua hắn còn nói cái gì nữa, rất có thể câu chuyện đằng sau mới là quan trọng. Thế nhưng Ninh Dương đến vào cái lúc không nên đến nhất, hắn chỉ có thể đứng dậy nghênh đón. Ninh Dương phi đi đến bên cạnh người của Minh Châu giải thích, tiến cung đến thăm phụ hoàng ngươi, tiện thể qua đây để mà xem ngươi một chút. Trước ngày hôm qua, Lý Dịch cảm thấy đây là một câu chào hỏi bình thường, mà bây giờ ngay cả Ninh Dương phi từ thần thái ánh mắt hết thảy đều là trăm ngàn chỗ hở. Minh Châu dằn lòng hạ triều, mặc triều phục, Ninh Dương phi trước tiên cùng nàng đi vào thay quần áo. Dương gia, ngồi đi. Lý Dịch bắt chuyện với Ninh Dương ngồi xuống, giúp hắn rót đầy chén trà. Ninh Dương ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Quan hệ giữa hắn cùng với cái vị Lý Quyền Hầu này không thể nói là lạ lẫm, nhưng mà cũng không tính là quen thuộc. Tuy nhiên, trong lòng hắn đối với hắn 10 phần thưởng thức, Nhưng mà trước kia đối phương đối với vị Dương gia này luôn luôn có một loại cảm giác cách xa, kháng cự. Tránh xa người này ngàn dặm, lần này chẳng biết tại sao hắn lại phá lệ nhiệt tình giấy. Chương 954, ngươi nghĩ hay lắm. Lý Dịch ngồi trước mặt của Ninh Dương thuận miệng hỏi, Dương gia lần này tới kinh, tính khi nào trở về Khánh An Phủ? Ninh Dương nhấp một hớp trà nói, còn có một số việc chưa xử lý xong, có thể phải đợi đến sau triều hội năm sau mới về. Lý Dịch gật đầu, triều hội lần này quan viên mọi nơi đều tề tụ ở kinh đô, tất cả thủ phong hoàng tử cũng sau hồi kinh, thật là một cơ hội tốt để mà tuyên bố cái chuyện kia. Ninh Dương đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn đột nhiên hỏi, bây giờ cách triều hội còn lâu, thân dương các nơi đã hồi kinh, ngươi đã là đại phu kim tử quan lộc, đương nhiên là rất quen triều sự, bây giờ đông cung chưa lập, ngươi cảm thấy chưa gì hoàng tử của bệ hạ, ai là người nhập chủ? Lý Dịch nhìn hắn, trên mặt cười cười không có nói gì, giả vờ, ngươi tiếp tục giả vờ. Chuyện này rõ ràng do hai huynh đệ của hắn cùng với lão hoàng đế cùng nhau mưu đồ, hiện tại còn diễn ra cái vẻ mặt không biết gì hả? Nếu không có cái tên gián điệp vô sĩ Lý Hiền, nhìn người khác nói chuyện, mọi người bọn họ chắc chắn sẽ tin lời của bọn hắn rồi. Ánh mắt của Ninh Dương hơi dị hỏi, sao lại cười? Chuyện Đông Cung phải để cho bệ hạ tự mình quyết định, chúng ta là thần tử, thật sự không có nên nói bừa. Bất quá ta cảm thấy trễ nhất đến triều hội năm nay, bệ hạ sẽ đưa ra quyết định. Đổi xong một bộ quần áo mới, Lý Minh Châu từ bên trong đi ra. Lý Dịch giống như có tâm ý, nói ra một câu xong, chắp tay chào Ninh Dương một cái, đứng dậy cáo từ. Hắn tạm thời dẫn người ngoài, sẽ không quấy rầy một nhà các nàng đoàn tụ đi. Lúc mà trưởng công chúa tiễn hắn ra điện, bước chân của Lý Dịch dừng lại, hạ thấp giọng hỏi. Hôm qua, ta nói đợi đến lúc người chán ghét thì đi tìm ta, rồi sau đó thì sao? Trưởng công chúa đang đi tản bộ phía trước, thân thể dừng lại, sau đó xoay người, trên mặt chính là một nụ cười mà Lý Dịch chưa bao giờ thấy. Không bằng, ngươi thử đoán xem. Ôi trời, đoán xem con gái ngươi học được cái thói hư tật xấu, nơi nào mà lại giống như là của Liễu Như Ý vậy? Lý Dịch xoay người, không có quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Nam tử hán đại trưởng phu, một lời nói ra tứ mã nan truy, lời nói ra như nước dội ra ngoài, cho dù lời nói lúc say rượu cũng phải chịu trách nhiệm. Xem ra lúc đó Lý Minh Châu cũng không có tùy tiện tạo ra một việc lừa gạt hắn. Lui 10.000 bước mà nói, dù nàng tùy tiện tạo ra cũng sẽ có mức độ, cho dù cũng sẽ không nói hắn sau khi mà uống rượu say đã nói đợi đến lúc người chán ghét thì đi tìm ta, ta cưới ngươi sao? Không bao giờ. Ra khỏi cung, lúc đi đến Tằng phủ, Tằng Sĩ Xuân đợi ở đó từ lâu rồi. Điện hạ, tại sao mà đột nhiên nói ra những cái lời kia? Rốt cuộc là ý gì? Cuối cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Không đợi cho Lý Dịch cùng Túy Mặc nói chuyện, Tằng Sĩ Xuân đứng lên không kịp chờ đợi hỏi. Sau khi mà từ trong cung đi ra, hắn đầy mình chấn kinh cùng với nghi hoặc. Cung đã bắn, không thể rút lại được. Cái việc này liên quan rất lớn. Một khi mà bắt đầu, chính là không cách nào mà quay lại. Một phen vừa rồi, công chúa Điện Hạ khiến toàn bộ nỗ lực những ngày này của hắn đều như là nước chảy về biển đông rồi. Trong lòng hắn vừa sợ vừa dội, có thể nhẫn nại cho đến bây giờ đã là cực kỳ không dễ. Lý Dịch ngồi xuống nâng bình trà lên nói, ngươi cũng đã giải thích rồi đó. Tằng Sĩ Xuân kinh ngạc bỗng nhiên nói, chẳng lẽ có biến sao? Lý Dịch đưa tay ép xuống phía dưới một chút, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó nói, không cần phải lo lắng, kết quả cuối cùng còn tốt hơn một chút, ngươi có thể yên tâm rồi, cũng để cho bọn hắn yên tâm đi. Có mấy lời không thể nói rõ, nhưng mà đối với mấy người Tằng Sĩ Xuân thông minh như vậy, nói tới đây đã hiểu. Tằng Sĩ Xuân không có tiếp tục hỏi, ngẫm lại thấp giọng nói, ta biết. Biết thì mau trở về, những ngày này hộ bộ cùng với kinh triệu Dũng Phủ thông thả ghê, làm cho lão đại hai bộ lại có thời gian rảnh rỗi ngồi chỗ này mà uống trà, để cho người ta nhìn thấy còn tưởng rằng hắn biến nhát cực độ rồi. Đương nhiên tất cả mọi người đều là người có văn hóa, không nên nói thẳng như vậy. Lý Dịch chỉ ấm trà nói, nhà môn chắc không có nhiều vụ, thời gian còn sớm, Tăng đại nhân muốn ở lại uống chén trà không? Tăng Sĩ Xuân gật đầu, cảm ơn Lý đại nhân. Truyền thống phẩm chất tốt 5.000 năm hắn đã quên rồi, mặt mũi của lão tổ tông cũng bị hắn làm cho mất hết. Ngay cả một chút ánh mắt cũng không có, không biết làm sao có thể ngồi vị trí kinh triệu dũng này. Đúng là, nếu không phải là do mình chạy cửa sau ở chỗ công chúa, đừng nói là kinh triệu dũng, hiện tại Tằng gia sợ cũng như Thô gia đợi trong đại lao rồi. Sau đó, Lý Dịch ý tứ được cái màn này hình như đã thấy qua rồi. Hắn sớm nên nhớ tới, Tằng Sĩ Xuân chính là một tên không có ánh mắt như thế. Ý nghĩ của hắn vừa rồi không phải là lần đầu tiên. Người cuối cùng sẽ té ngã một nơi nào đó, sau đó đứng lên, lại té ngã một lần thứ hai, lần thứ ba. Mãi mới chờ khi Tằng Sĩ Xuân rời đi, Lý Dịch quay người hỏi Tứ Mặt. Lâu như vậy rồi, áo cưới của người mai xong chưa? Tằng Tứ Mặt chỉ hắn. Mau mau, ngươi gấp cái gì? Tiểu Thúy ở một bên há hốc mồm, giống như muốn nói cái gì đó, lại bị nàng trừng mắt một cái, lập tức ngậm miệng. Lý Dịch nhìn nàng nghiêm túc nói, chậm nhất cuối năm nay, đến lúc đó nếu như còn chưa chuẩn bị xong, ta liền bắt ngươi lại. Ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Tằng Túy Mặt khinh thường nhìn sang hắn nói, Lý đại nhân, ngươi là viện trưởng viện toán học, là đại phu kim tử quan lộc, là quyền hầu, không phải là cường đạo đâu. Ngươi không sợ người toàn kinh đô chê cười sao? Có một câu, ngươi nói sai rồi. Lý Dịch nhìn nàng vừa cười vừa nói, cái gì mà quyền hầu, đây đều là việc làm thêm của ta thôi, thật ra ta chính là cường đạo đó. Một tay của hắn chặn ngang nửa người của nàng, ôm khiêng lên vai, cũng mặc kệ nàng thất kinh vuốt lưng hắn, nhanh chân đi vào trong phòng. Lúc này, vào liền nhìn một chút mới nói, Tiểu Thúy đóng cửa lại. Đã biết, Tiểu Thúy hứng thú bừng bừng, chạy tới đóng cửa phòng, sau đó ngồi dưới hiên cười ngây ngô. Lần này nàng không có dán lỗ tai lên cửa để nghe lén, bởi vì nàng biết dù có nghe lén cũng không có nghe được đâu, bất quá đến cuối năm chắc chắn sẽ nghe được, tâm lý cao hứng rất nhiều, lại có một chút bận tâm. Tiểu nha hoàng gọi là Tiểu Hoàng ở trong nhà rất được Lý công tử sủng ái, nàng qua đó rất có thể chịu khi dễ rồi. Nếu như mà Tiểu Châu đi cùng hắn mà nói, hai người các nàng không có sợ nàng ta. Tiểu Thư cũng là một người, nếu như Nhược Khanh tỷ tỷ đi cùng hắn thì tốt nhất, so với hiện tại cũng không có khác gì. Lần tiếp theo, Lý Dịch nhìn thấy Lý Hiên đã là chuyện 3 ngày sau. Áo quần quán lộn xộn, cả người tiêu tụy, hai quần thâm treo trên con mắt, vô cùng dễ thấy, cả người giống như cà tím khô héo. Hắn ngồi đối diện Lý Dịch, rầm rầm rót một bình trà, nhìn ánh mắt của hắn nghiêm túc hỏi, ta thật sự trốn không thoát sao? Lý Dịch gật đầu, làm thế tử của Ninh Dương, hắn có thể trốn rất nhiều thứ, nhưng mà làm thái tử, hoàng đế, thì những cái việc hắn nên gánh vác đều phải gánh vác. Lý Hiên nhục chí nằm trên ghế. Còn mẹ nó, hả? Ngươi đang mắng người nào? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, Ninh Dương hay là bệ hạ? Lý Hiên thở dài, ta mắng ta. Lý Dịch đối với tình cảnh của hắn không thể cảm động lây, nhưng mà cũng có thể hiểu. Lý Hiên không phải là một người thích hợp để làm hoàng đế, vị trí kia đối với hắn mà nói chỉ là trói buộc, liên lụy. Thứ hắn hướng tới là một mảng tốt đẹp hơn, thoải mái hơn ở cái thế giới này, bầu trời mà vẫn chưa có người nào thấy qua. Ngẫm lại cái bộ dáng hắn làm hoàng đế, không có thể tưởng tượng nổi luôn. Người nói xem, ta có thể nói cho phụ hoàng, ta không muốn làm hoàng đế, để cho Lý Hàn làm đi. Hắn vẫn là con nít mà. Vậy thì ngươi nói xem, có thể làm kế hoạch như chúng ta đã dự định trước đó không? Ta làm hoàng đế, triều chính giao cho Minh Châu, giống như hiện tại thôi. Lấy sức ảnh hưởng tại triều chính cùng với dân gian của Minh Châu, ngươi không sợ nàng, sau cùng thật sự trở thành nữ hoàng sao? Ngay cả một đời đều mất quyền lực, hoặc là dứt khoát với ngươi, chính mình đăng cơ sao? Mặt Lý Hiền hướng về phía trước lẩm bẩm, như thế là tốt nhất, chúng ta ngay từ đầu không phải cũng đã nghĩ như vậy sao? Lý Dịch ngẫm lại nhìn hắn nói, người nghĩ hay lắm. Chương 955, cùng một chỗ cưới đi. Có lẽ là mùa đông năm ngoái tuyết rơi nhiều, năm nay mãi cho đến đầu tháng 12 kinh đô vẫn có tuyết rơi. Đương nhiên mặc dù không có tuyết rơi nhưng khí trời vẫn vô cùng lạnh. Loli Ngạo Kiều cùng Vĩnh Ninh đều bao bọc mình cực kỳ chặt, chỉ lộ ra ngoài có đôi mắt to ngập nước ở bên ngoài thôi. Ca ca, vài ngày trước Vĩnh Ninh đã bị phong hàn, vẫn luôn trong cung tĩnh dưỡng cho đến khi khỏi hẳn mới được phép xuất cung. Vừa đi đến cửa nhìn thấy Lý Dịch, lập tức giang hai cánh tay nhanh chóng chạy tới. Có thể do mặt quá cồng kềnh, lúc bước đi qua bậc thang không cẩn thận đã vấp ngã. Bóng người của Lý Dịch lóe lên, nhằm cái lúc nàng sắp ngã ôm nàng lại, đụng một chút vào mũi của nàng nói: "Cẩn thận một chút." Ngạo Kiều La Lệ đi tới, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch đáng thương nói: "Tiên sinh, lạnh quá, ta muốn uống canh giữ ấm á." Lý Dịch lấy tay che lại tay của nàng nói: "Bên ngoài lạnh, đi vào trong trước đi." Ngoài phòng cùng trong phòng chính là hai thế giới khác biệt nhau. Hai cô nương sau khi đi vào lập tức cởi áo ngoài ra, Lý Dịch treo y phục của các nàng lên. Trong lúc lơ đãng liếc liếc một chút, cởi giày ra bò lên giường của Ngạo Kiều La Lị, cảm thấy nàng không cần phải uống canh. Lý Đoan đã hơn một tuổi, có thể vững vàng bước đi, cũng có thể nói ra được vài từ đơn giản. Hai vị công chúa trên giường chơi bài cùng với tiểu hoàng, hắn thì yên tĩnh ngồi một bên nhìn lấy. Không biết con trai của mình trời sinh nhu thuận hay là bởi vì có Liễu Nhị tiểu thư ở bên cạnh. Lý Dịch xốc rèm đi ra ngoài, nhìn bầu trời u ám, xoa xoa tay đi tới nhà bếp. Lại là một năm triều hội, tháng 12, quan viên các nơi lần lượt bắt đầu vào kinh thành. Quan viên một vài nơi xa xôi đã đến trước. Đương nhiên, đến Bắc Kinh nhanh nhất vẫn là chư vị Dương Hầu Phân Phong ở bên ngoài. Từ khi tháng 11, khí trời chuyển lạnh, thân thể của lão hoàng đế ngày càng tệ hơn. Bầu không khí trong triều đình u ám đầy áp lực như bầu trời. Trong khoảng thời gian này, các hoàng tử thi triển thủ đoạn, người ngoài có thể thấy cuộc chiến hoàng vị nói chung cũng sẽ rơi vào một trong hai người, Tề Dương cùng Tĩnh Dương. Thậm chí trên triều đình có một số quan viên đã bắt đầu có dấu hiệu đứng đội. Từ Tấn Dương kế vị, trưởng công chúa Lý Chính tiến hồ đi xuống, mấy tháng này cũng không biết có bao nhiêu người lại đề lên, bọn họ cũng cần vì chính mình, vì gia tộc mà sớm tính toán. Lý Dịch vẫn trải qua sinh hoạt nhàn nhã của mình như cũ, chuyện khó phía trên triều chính, trưởng công chúa chủ động tới, thảo luận gián xong lại cùng Liễu Nhị tiểu thư giao lưu một phen, thuận tiện ăn chùa một bữa cơm, cơm nước no nê xong mới hài lòng rời đi. Chuyện của toán học viện tất cả đều giao cho Lý Hàn, dự định qua năm nay sẽ nhường cái vị trí viện trưởng cho hắn. Toán học viện bây giờ đã sớm có sinh khí rồi, chuyện tiếp theo chỉ là làm từng bước tuân hoàn lặp lại mà thôi. Cảnh hòa 4 năm mùa đông cũng không có lấy vui, khô lạnh không tuyết, cảm lạnh liên tiếp. Không chỉ là Vĩnh Ninh, Nhược Khanh hai ngày nay cũng đã bị cảm nhẹ. Hiện tại mặc dù tốt hơn một chút nhưng mà vẫn còn ho khan. Đẩy cửa sân ra, hai người Tiểu Thúy cùng với Tiểu Châu đá cầu trong sân. Lý Dịch thuận miệng hỏi: "Tiểu Châu, Nhược Khanh đâu?" Tiểu Châu đang đá cầu, trời lạnh như thế, trên trán thấm ra tinh tế mồ hôi, hẳn là đá rất lâu rồi, không ngẩng đầu nói: "Tiểu thư ở trong phòng, Lý công tử tự mình đi tìm đi." Lý Dịch đi qua cửa ra vào, đi đến hành lang, cửa phòng của Nhược Khanh đang đóng, nàng hẳn là đang nghỉ ngơi. Giữ ấm chung có thể giữ ấm khá lâu. Lý Dịch không có lập tức quấy rầy nàng, đẩy ra một cánh cửa khác, trực tiếp đi vào gian phòng của Thúy Mặc, đặt đồ vật trên bàn. Ánh mắt nhìn về phía trên giường, phát hiện nàng thế mà còn đang ngủ. Giờ cũng không có còn sớm nữa, dù xem như nghỉ trưa đi cũng cần phải rời giường chứ. Lý Dịch đi qua nói: "Nè, rời giường đi, nắng chiếu đến đít rồi mà còn ngủ." Người trên giường không có nhúc nhích. "Ngươi lại không đứng dậy, ta đi lên đó." Lý Dịch vừa nói, một bên đi đến bên giường. Trên giường vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đầu tiên hắn đưa tay ra xoa nóng, sau đó luồn vào trong chăn, thêm do dưới cổ của nàng. Một cái tay đi qua đầu gối của nàng, ôm nàng, ở gần cổ nàng, nhẹ hôn một cái nói khẽ: "Rời giường đi." "Nhược Khanh tỷ tỷ, ngươi tỉnh chưa?" uống tí nước ấm đi. Nghe được âm thanh, Lý Dịch quay đầu lại, nhìn thấy Túy Mặc đang ở ngoài cửa, chỉ cảm thấy đại não có một chút loạn. Hả? Hai Túy Mặc hả? Hắn cúi đầu xuống, không biết lúc nào cô gái trong ngực đã từ là Túy Mặc đổi thành Nhược Khanh. Nàng vốn là đưa lưng về phía hắn, lúc mà ôm nàng lên, chỉ lo hôn, không chú ý tới mặt. Lông mi của nàng rung rung, chậm rãi mở ra, trong mắt còn một tia mê man. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch mỉm cười, giương tay dán lên mặt của Lý Dịch, lẩm bẩm nói: "Lại là mơ sao?" Túy Mặc đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn chăm chăm hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?" "Ta." Lý Dịch ôm Nhược Khanh nhìn Túy Mặc lẩm bẩm nói: "Ta đang làm cái gì? Ngươi tới đây cho ta." Túy Mặc nguýt hai một cái, quay người đi ra ngoài. Lý Dịch cúi đầu nhìn Nhược Khanh, cười khổ nói: Ta không phải là cố ý." Nhược Khanh giờ phút này cũng biết đây không phải là mơ, sắc mặt đỏ lên giải thích nói: "Không sao, phòng bên này ấm hơn một chút, hai ngày nay ta đều ở đây." Nàng nhìn bên ngoài nói: "Không sao, ngươi nhanh giải thích cho nàng đi." Lý Dịch nhẹ nhàng hạ nàng xuống, giúp nàng đắp chăn mền, mang cái chung kia tới, múc một bát canh nói ra: "Đây là băng đường tuyết lê canh. Ở bên trong đã thêm một cung bí phương, uống một chút đi, rất nhanh, không còn ho khan." Khi mà đi vào một căn phòng khác, Túy Mặc ngồi trước giường chờ hắn. Lý Dịch giải thích nói: Ta vừa rồi coi Nhược Khanh là ngươi đó." "Ta biết." Túy Mặc nhìn hắn, gật gật đầu nói: "Là ta để Nhược Khanh tỷ tỷ ngủ ở trong phòng ta, không có trách ngươi." Có một nửa khác, thông tình đạt lý cũng rất tốt, gặp được hiểu lầm, không cần phải giải thích nhiều. Thật sự cho dù không có hiểu lầm, là ngươi thật là nghĩ ôm Nhược Khanh tỷ tỷ, ta cũng sẽ không có tức giận. Lúc lâu Lý Dịch đi qua, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Ngươi cũng cưới Nhược Khanh tỷ tỷ về đi, ta biết ngươi cũng thích nàng mà. Dù sao cưới một người cũng là cưới, cưới hai người cũng là cưới. Ta giúp ngươi khuyên nhủ nàng, nàng thích ngươi cũng không ít hơn ta. Ta khuyên nàng, nàng nhất định sẽ đồng ý." Một nửa thông tình đạt lý đương nhiên tốt, nhưng mà quá thông tình đạt lý, bên trong cái chuyện này nhất định có gian trá rồi. Lý Dịch có thể sống tốt cho đến bây giờ cũng là bởi vì hắn quen với các loại thói quen, sẽ không có mắc vào mấy cái bẫy rập dụng về này đâu. Lý Dịch cau mày một chút nói: "Nói cái gì vậy ngươi?" Túy Mặc nhìn hắn nghiêm túc nói: "Ta không có nói hưu nói vượng, nàng và ngươi so với ta sớm hơn. Nàng thích ngươi cũng muốn sớm hơn một chút. Ta là đoạt người thích của nàng, ta có lỗi với nàng." Biểu hiện của nàng mà nói đều là chuyện nhỏ, Lý Dịch đương nhiên sẽ không bị mặt ngoài làm cho mê hoặc, lắc đầu nói: "Ngươi không nên suy nghĩ lung tung cả ngày. Ta đã lén đọc nhật ký của Nhược Khanh tỷ tỷ rồi. Ta biết nàng có tâm ý với ngươi, ta biết nàng thích ngươi cỡ nào." Nói đến nhật ký, cái phần trí nhớ sớm quên liền nổi lên, tâm của Lý Dịch bắt đầu xoắn xuýt cùng một chỗ. Túy Mặc ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Ngươi cũng biết những cái thứ này sao?" Lý Dịch im lặng. Túy Mặc nhìn hắn chậm rãi nói: "Nhược Khanh tỷ tỷ đắng như vậy, ngươi không thể cô phụ nàng." Lý Dịch thở sâu nhìn nàng nghiêm túc nói: "Ta không có muốn cô phụ nàng, cũng không có muốn cô phụ ngươi." "Được, ngươi thế mà thật sự có ý nghĩ này, ngươi thế mà vẫn luôn nhớ tới Nhược Khanh tỷ tỷ, ngươi..." Lý Dịch vừa dứt lời, liền có một cánh tay ngọc nhỏ dài trèo lên lỗ tai quán. Túy Mặc giống như một con hổ nhỏ, nổi giận lôi đình, trên mặt trừ phẫn nộ ra, tràn đầy thất vọng cùng với hối hận. Lý Dịch giật mình tại chỗ: "Cái này, đây chẳng phải là một cái bẫy liên hoàn sao? Trong cạm bẫy có bẫy rập hả?" Chỉ là tai bấu lỗ tai lại không có dùng lực. Thất vọng cùng hối hận trên mặt của nàng thoáng biến thành cái ý cười yêu kiều hỏi: "Nhìn xem, ta diễn có giống không? Có thể lên sân khấu để mà hát khí khúc không?" Sắc mặt của Lý Dịch chuyển từ trắng sang đỏ, chuyển lại xanh, nhìn nàng nói: Giống như là một yêu tinh vậy." Hắn chặn ngang yêu tinh mà ôm lấy, ném lên giường, lập tức nhào tới. Sau đó chính là tiếng giang 333 liên tiếp. "Ta để cho ngươi diễn." lên sân khấu diễn kịch sao? Ta xem ngươi tiếp tục diễn đây. Ngươi chính là người xấu nhất trên đời này đó. Một lát sau, nàng tựa vào trước ngực của Lý Dịch, có một chút quỷ khuất, xoa cái mông lẩm bẩm nói. Cái tên xấu xa ngươi, nếu như ngươi cô phụ chúng ta, thì ta sẽ cắn chết ngươi. Ôi trời! Lý Dịch trợn mắt há mồm, đau đớn kêu lên. Ôi trời! Cái chỗ kia không thể cắn! Chương 956, đề phòng Lý Hiền. Lý Dịch chạy ra khỏi phòng, che ngực mà chạy, giống như là nhà lành bị lưu manh phi lễ. Lưu manh dĩ nhiên chính là Lạc Thủy thần nữ. Dưới sự bồi dưỡng của hắn, hiện tại nàng càng ngày không có chú ý tiêu chuẩn hai người ở chung. Trong sân, Tiểu Thúy trừng to con mắt, ngay cả việc đá cầu cũng quên luôn. Quả cầu rơi trên mặt đất, dẫn tới Tiểu Châu không để ý đến dáng vẻ mà cười ha hả. Ngươi thua rồi, cây trăm kia phải cho ta mượn 3 ngày. Chúng ta là tỷ muội tốt, ta chính là ngươi. Ngươi nếu mà thích như vậy, ta liền tặng ngươi cây trăm kia. Tiểu Thúy quay lại nhìn nàng, biểu môi nói. Bất quá, cái này cũng không có đại biểu, ta đá không lại ngươi. Nếu không phải Lý Công Tử dọa ta, ta có thể tiếp tục đá rồi. Vừa rồi, nàng thấy Lý Dịch che ngực chạy đến, trong nội tâm nghi hoặc cùng cực. Chẳng lẽ tính tình của tiểu thư nhà mình đã vậy mà còn gấp gáp sao? Nhiều năm như vậy, nàng đều nhìn không ra. Trong nội tâm, nàng âm thầm thở dài. Tiểu Châu muốn cây trăm kia, chính mình cho nàng là được. Làm gì mà cùng hắn chơi trò chơi nhàm chán này, đến mức bỏ lỡ cái màn đặc sắc kia luôn. Trong phòng, Lý Dịch mang cái bát Quyển Nhược Khanh đã dùng xong để qua một bên, cầm cái gối đầu để cho nàng dựa vào sau lưng, ngồi không đến mức khó chịu. Sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi, sao? Cảm giác khá hơn chưa? Nàng gật gật đầu. Tốt hơn rồi. Lý Dịch giương tay sờ sờ cái trán trơn bóng của nàng. Không còn nóng. Chỉ là có một chút ho khan với mệt mỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khỏi hẳn rồi. Lý Dịch giúp nàng gập chăn nói. Mấy ngày nay, ngươi cứ ở trong nhà nghỉ ngơi. Đừng có đi đâu. Trời sáng ta tới đưa thuốc cho ngươi uống. 2 ngày nữa sẽ không sao. Bởi vì quan hệ giữa Thọ Ninh cùng với Minh Châu trong nhà, cho tới bây giờ cũng không có thiếu đồ tốt trong cung. Bí phương của Thái Y Viện cũng dùng thoải mái. Lần trước tiểu hoàng ho khan, Minh Châu để cho Thái Y đưa tới một đơn thuốc, dùng 1 ngày tốt lên rất nhiều. Quyển Nhược Khanh không cự tuyệt, nhu thuận gật gật đầu. Lý Dịch ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Ngày bình thường nàng đối với người nào cũng có bộ dáng khách khí. Mỗi lần muốn cái gì nàng làm vài việc, nàng luôn lo lắng phiền phức đến chính mình, đủ kiểu chối từ. Cái lần này thế mà lại nghe lời như vậy. Bất quá nữ hài tử nha, nghe lời một chút vẫn tốt hơn. Nghe lời một điểm khiến cho người ưa thích, không nghe lời tựa như là Liễu Nhị tiểu thư cũng khiến cho người ta ưa thích luôn. Hắn tự nhiên không biết hai gian phòng này thông nhau, bố cục ngược lại. Nếu là không có một bức tường bên giường, hai nơi gian phòng giường liền giống như là cùng một chỗ vậy. Mà cái bức tường này cũng chỉ là một tấm ván gỗ dựng mà thành thôi. Trước kia nàng và Tứ Mặt đều ngủ một căn phòng, buổi tối ở ngăn cách cái tường nhỏ để mà nói chuyện, đối phương cũng đều có thể nghe được. Các nàng thường xuyên dùng phương thức như vậy cho tới đêm khuya. Lý Hàn đi đến bên người của Lý Hiền, thần thần bí bí hỏi, Hiền ca ca, tiên sinh thật sự nói qua năm nay cho ta làm viện trưởng hả? Hiện tại hắn đang ở chỗ đại hoàng tỷ của ngươi, ngươi đi tự mình hỏi một chút, chẳng sao phải biết liền sao? Lý Hàn gãi đầu một cái để cho hắn tự mình đi hỏi, hắn đương nhiên không dám rồi. Tiên sinh mặc dù là bình thường hòa ái không tưởng nổi, nhưng mà đã từng cảm thụ những ác mộng đó, hắn nhớ lại còn rõ ràng 10 phần. Đến hỏi hắn cái loại chuyện này có phải có dũng khí rất lớn đó. Lý Hiền chậm rãi đi vào trong thư viện, từ trong ngực móc ra một vật, vừa cười vừa nói, Hoàng bá bá, viện khoa học lại nghiên cứu ra một loại đồ chơi nhanh nhẹn linh hoạt, thật là có tâm, ta lấy đến cho ngài nhìn xem đây. Cảnh đế ở trên giường vẫn không có nói gì. Ninh Dương dương con mắt nhìn hắn nói ra, đã nói với ngươi từ trước rồi, những cái thứ này chỉ là kỹ xảo nhỏ nhặt, đều là bàn môn tả đạo, biết nhiều kinh sử các triều đại, trị quốc chi đạo mới là nghiêm túc. Lời phụ dương nói sai rồi. Lý Hiền cười cười, thiên phạt không phải là đạo trị quốc, hạn hán trải rộng kinh đô dùng ngoại ô xe chở nước cũng không phải là đạo trị quốc, bách tính làm nông lúc mà sử dụng công cụ cày mới cũng không là đạo trị quốc chi đạo. Nhưng mà ai dám nói chúng là bàn môn tả đạo? Câu nói này Ninh Dương tự nhiên không có cách nào phản bác. Thiên phạt chính là vũ khí chiến tranh, là để uy hiếp cường địch. Hai cái sau cũng là chi pháp xúc tiến nhân dân cực lớn. Nếu ai dám nói những cái này là bàn môn tả đạo, sợ là sẽ bị người trong thiên hạ nhổ nước bọt đến chết luôn. Còn nữa, thuật nghiệp có chuyên nông, luận trị quốc chi đạo, hài nhi còn kém so với Lý Quyền Hầu. Luận võ học, hài nhi không sánh bằng Minh Châu. Nhưng mà luận khoa học chi đạo, hai người bọn họ... Lý Hiền nói đến đây không nói nữa, bởi vì hắn thật sự nói không nên lời. Nếu bàn về khoa học chi đạo, lời Lý Dịch kém xa hắn. Luận trị quốc chi đạo, luận võ học, luận khoa học chi đạo, giống như hắn cũng không có sánh bằng. Cái này thật sự một chuyện khiến cho người ta thương tâm. Hắn ho nhẹ vài tiếng. Huống chi Lý Quyền Hầu cũng đã từng nói qua, khoa học kỹ thuật mới là gốc rễ của cường quốc, cũng là chiến lược cảnh quốc ổn định, phát triển trong thời gian dài. Những cái chiến lược trị quốc trên triều đình không thể quan trọng so với nghiên cứu của viện khoa học. Hiền Nhi nói có lý. Cảnh Đế gật gật đầu, Thanh Năm mặc dù suy yếu nhưng mà ngữ khí không thể nghi ngờ. Đại đạo ngàn vạn, mỗi một thời đại phương lược của đế vương đều có khác biệt lớn. Khoa học kỹ thuật hưng quốc, tại sao không phải là trị quốc di đạo? Hắn tiếp nhận đồ của Lý Hiền vừa rồi đưa qua, quan sát tỉ mỉ. Từ trong ngực, Lý Hiền lấy ra một cái hộp nhỏ, đi đến bên cạnh hoàng hậu cười nói. Nương nương, cái đám thợ thủ công ở viện khoa học vài ngày trước đó đã nắm giữ một loại kỹ pháp mới, có thể chế tạo kim ngân mỏng như là cánh ve. Ta kêu bọn họ chế tạo một cái trăm phượng cho ngài. Đây, ngài nhìn xem có thích hay không. Hắn lấy cây trăm từ trong hộp ra. Cây trăm chế tạo cực kỳ tinh tế, bởi vì cực mỏng cho nên khi cầm trong tay không có bất kỳ động tác gì. Cái phần đuôi phượng linh chậm chậm rung động, sinh động như là thật, rất là lộng lẫy. Trên mặt hoàng hậu nương nương hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng mà không tiếp nhận cái cây trăm kia mà trực tiếp nắm tay của Lý Hiền luôn miệng nói. Thích, thích, chỉ cần là của Hiền Nhi, nương nương đều thích. Ninh Dương Phi một bên ho nhẹ một tiếng nói. Chẳng lẽ trong mắt của ngươi chỉ có nương nương sao, không có nương của ngươi sao chứ? Lý Hiền có một chút nịnh nọt đi qua, từ trong ngực lấy ra một cái hộp khác nói. Hiền Nhi đương nhiên không thể quên mẫu thân rồi. Thần Lộ Điện, công chúa Điện Hạ ăn cơm chiên trứng, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vì sao cùng nguyên liệu, cùng một trình tự, cơm bọn họ làm thì lại không giống với mùi vị của ngươi? Có thể là bọn họ không có dụng tâm. Lý Dịch thuận miệng nói một câu, nếu như cùng nguyên liệu, cùng trình tự thì có thể làm ra cùng một món ngon. Vậy thì cần gì mấy cái vị đầu bếp cấp thế giới nữa chứ? Cái độ lửa, thời gian, tần suất xào, trong chuyện này còn có rất nhiều nhanh nhẹn linh hoạt. Người khác sao có thể tùy tiện nắm giữ? Hơn nữa, lúc mà những đầu bếp đó làm cơm chiên trứng, có đặt nhiều ái tâm như vậy sao? Cơm chiên trứng, ái tâm không có nói trước, nghĩ đến một chuyện khác. Lý Dịch nhìn lấy nàng chân thành nói. Về sau, ngươi phải cẩn thận Lý Hiền một chút. Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ nghi hoặc. Hiện tại, hắn chỉ là thế tử mà. Lý Dịch giải thích. Tương lai chờ hắn đăng cơ làm hoàng đế, lại nhường ngươi làm nữ hoàng. Cũng coi như dễ dàng hiểu, ngươi vẫn phải đề phòng hắn một chút, cẩn thận bị hắn bán đó. Hoàng bá bá, Hiền Nhi nói là thật, muốn nói trị quốc, Lý Dịch cùng với Minh Châu đều so với ta tinh thông nhiều. Riêng là Lý Dịch, hắn thật cái gì cũng đều hiểu, nhưng mà hắn lười thôi, chỉ khi Minh Châu tìm hắn, hắn mới có thể nói. Lý Hiền ngẫm một chút lại nói tiếp, một kim tử quan lộc đại phu, ước thúc không được hắn. Nếu như phong hắn làm tể tướng đi, hắn sẽ không thể lười biến. Hai người bọn họ phối hợp lại, cảnh quốc ta còn có nan đề gì mà không giải quyết được đấy. Lý Hiền nói rất là kích động. Cảnh Đế tươi cười nhìn lấy hắn, bỗng nhiên nói ra, Hiền Nhi nếu biết còn không chịu gọi ta một tiếng phụ hoàng sao? Lý Hiền ngưng trọng, Thanh Năm im bặt. Các bạn